Hoài Nị Mật Đường, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sách tổng cảm giác chính mình trong tay thiếu chút cái gì ăn yên lặng mà tưởng bởi vì hôm nay là năm 1 du lịch chiếc xe rất nhiều, hơn nữa hồi trường học học sinh cao giá thượng đã đổ chật như nêm cối, tài xế không đi cao giá nhiều vòng chút lộ. Cuối cùng xe khai tiến tiểu khu ở một đống 2 tầng Âu thức biệt thự trước ngừng lại. Dùng Lễ đem sơ cửu hành lễ từ trên xe dọn xuống dưới, sau đó mang theo nữ hài vào phòng. Dùng Lễ cùng sơ cửu hẳn là cũng coi như được với là thanh mai trúc mã, sơ cửu khi còn nhỏ nghỉ liền sẽ tới Dùng Lễ ra tiểu trụ, chỉ là theo tuổi tăng trưởng, nàng tới nhà hắn số lần cũng dần dần giảm bớt. Sơ cửu nhìn trong phòng trang hoàng bài trí, hết thảy đều là trong trí nhớ bộ dáng. Phòng ở trang hoàng là Dùng Lễ mẫu thân tự mình thiết kế, lấy tông màu ấm là chủ, chỉnh thể dịu dàng nhu hòa, giản lược hào phóng. Phòng khách trần nhà là 2 tầng lâu độ cao, ở giữa treo thủy tinh đèn điệu thấp xa hoa, nó đối diện trên bàn trà bãi 2 bồn ngũ thải tân phân đầy trời tinh, sử này giản lược trong không gian tăng thêm vài phần lãng mạn sắc thái. Phòng khách một góc là thang lầu hạ trình một hình tam giác từ thấp đến cao nạm nửa vòng tròn cùng hình chữ nhật tổ hợp giá gỗ mở ra ấm màu vàng ánh đèn, mặt trên phóng thư tịch cùng xa hoa rượu vang đỏ. Thang lầu trên vách tường treo mấy bức tranh sơn dầu, một đường hướng lên trên kéo dài đến lầu 2 hành lang. Từ lầu 1 hướng lên trên nhìn lại xuyên thấu qua lan can, lầu 2 phòng nhìn không sót gì. Dùng Lễ dẫn theo nàng dương hành lý bước lên cầu thang. Phòng của ngươi vẫn là nguyên lai kia gian, thiếu niên sạch sẽ thanh âm xuyên qua phòng khách lôi trở lại nữ hài suy nghĩ. Sơ cửu phục hồi tinh thần lại sau không cấm chừng lớn đôi mắt, liền như vậy nhìn chính mình hành lễ bị Dung Lễ một đường từ thang lầu sách lên lầu 2, sau đó đi vào từ tả số đệ nhị gian cửa phòng đi. Sơ cửu không tự giác cắn môi dưới, nghĩ đến chính mình trụ kia gian phòng địa hình có bao nhiêu đặc thù, dưới chân liền lập tức đặng dẫm lên tấm ván gỗ theo đi lên. Tả số đệ nhị gian là Dung Lễ phòng. Mà sơ cửu phòng là ở Dung Lễ kia gian chắc ngọa, nếu nàng muốn vào chính mình phòng, nhất định phải đến tiên tiến Dung Lễ phòng. Nàng lúc ban đầu tới Dung Lễ ra tiểu trụ thời điểm, vẫn luôn cảm thấy nhà hắn phòng kết cấu thật sự là kỳ quái. Sơ cửu khi còn nhỏ tới trụ cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, nhưng hiện tại trưởng thành, nàng cũng hiểu được cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân. Huống hồ ai đều hy vọng chính mình có thể có cái độc lập không gian, nàng cũng không nghĩ tùy ý ở Dung Lễ trong không gian tùy tiện đi lại. Nghĩ vậy, nàng trong lòng có chút không quá tự tại. Kỳ thật sơ cửu kia gian chắc ngọa vốn là phải cho Dung Lễ làm thư phòng dùng, chỉ là sau lại sơ cửu sinh ra, Dung Lễ mụ mụ linh quang chợt lóe liền đem kia gian phòng lại lần nữa thiết kế thành hồng nhạt thiếu nữ tâm phòng ngủ. Sơ cửu đi vào Dung Lễ phòng sau, Dung Lễ vừa lúc từ bên trong một phiến môn ra tới. Môn không quan, sơ cửu mơ hồ có thể trông thấy chính mình trụ kia gian phòng hồng nhạt bố cục. Nàng đứng ở màu trắng tủ quần áo bên, nhìn thiếu niên cao gầy thân ảnh, nàng đặt ở bên cạnh người tay không tự giác xoắn chính mình góc áo, cau mày do dự mở miệng. Vì cái gì ta còn là trụ kia gian đâu? Dùng Lễ lặng lặng nhìn chăm chú vào nàng, con ngươi sâu thẳm, nhìn không ra cái gì cảm xúc tới, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi muốn trụ ba mẹ phòng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, phòng cho khách đâu, ta tới phía trước cùng thúc thúc A-di, nói qua trụ phòng cho khách liền hảo. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Dung Lễ đánh gãy. Kêu ba mẹ, tác giả có lời muốn nói, Dung Lễ thân cao 187, sơ cửu thân cao 170. Chương 2 đệ nhị viên mật đường, sơ cửu còn ở từ trong bụng mẹ thời điểm, Dung mụ mụ chỉ bằng chính mình cùng sơ mụ mụ tỉ muội tình thâm, nhận chưa sinh ra sơ cửu vì con gái nuôi, theo sau hai tỉ muội ăn nhịp với nhau đuổi sóng trào lưu cho chính mình hài tử định ra hoa hoa thân. Dùng Lễ cùng sơ cửu lần đầu tiên gặp mặt đó là ở hiện tại Dung gia biệt thự. Sơ mụ mụ mang theo nàng tới trong nhà làm khách, khi đó sơ cửu 3 tuổi, Dùng Lễ 4 tuổi. Tiểu sơ cửu đỉnh đầu 2 tháng nha biện nhi, phấn nộn tạo hình cùng cái búp bê sứ dường như, mở to một đôi đen lúng liếng mắt to, đôi tay ôm chặt sơ mụ mụ đùi, tránh ở đại nhân phía sau phúc hậu và vô hại nhìn chăm chăm tiểu Dung Lễ. Lúc ấy tiểu sơ cửu phản ứng đầu tiên là... Hoa, wow, phía trước nam sinh thế nhưng so nhà trẻ sở hữu đồng học đều lớn lên xinh đẹp. Thật là nàng gặp qua lớn lên nhất xinh đẹp nam sinh. Nếu một hai phải đánh cái cách khác nói, phía trước nam sinh quả thực cùng ba ba đưa nàng hạn lượng bản búp bê Barbie giống nhau xinh đẹp. Xinh đẹp muốn mang trở về cùng búp bê Barbie cùng nhau chân quý lên mũ ba mũ. Khi đó tiểu Dung Lễ đương nhiên không biết tiểu sơ cửu sẽ có nhiều như vậy tâm lý hoạt động, hắn chỉ là ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ a cười lạnh. Rốt cuộc làm ta thấy cái này hại ta bị đánh tiểu thức phụ. vén tay áo, đến nỗi hắn nội tâm hoạt động vì cái gì sẽ như vậy dữ tợn, còn phải từ phía trước ngày nọ một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm nói lên. Ngày đó Dung gia vợ chồng ở nhà mình phòng khách xem tivi, ở lúc ấy gia đình luân lý kịch thập phần được hoan nghênh, đặc biệt là con dâu cùng bà đại chiến 300 hiệp tiết mục Dung mụ mụ thích nhất nhìn. Dung bà bất đắc dĩ, liền bồi chính mình tức phụ nhi xem. Tiểu Dung Lễ làm xong tác nghiệp liền tưởng uống bình sữa chua khen thưởng chính mình, xuống lầu thời điểm, vừa vặn nghe thấy trong tivi nam nhân cười vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng nói. Điểm thứ nhất ta tức phụ nhi lời nói vĩnh viễn là đúng. Điểm thứ hai, nếu không đúng, thỉnh một lần nữa trở về xem điểm thứ nhất. Tức phụ nhi, Tiểu Dung Lễ trên đầu bỗng dưng toát ra một cái đại dấu chấm hỏi tới, không quá minh bạch. Tức phụ nhi, này một cái từ là có ý tứ gì? Có, tức phụ nhi là có ý tứ gì? Cái này nghi vấn sau Tiểu Dung Lễ khó được triển khai một buổi trưa đầu óc gió lốc. Cuối cùng ở ba kêu mama vì, tức phụ nhi, thời điểm, hắn chỉ một thoáng rộng mở thông suốt thể hồ quán đỉnh có một loại đẩy ra mây mù thấy ánh mặt trời cảm giác. Nguyên lai, tức phụ nhi, tương đương, mama, vào lúc ban đêm một nhà ba người chuẩn bị ăn cơm, Tiểu Dung Lễ ngồi ở bàn ăn đằng trước đang ngồi tư, lưng thẳng thắn, giống mô giống dạng học ba ngày thường xưng hô mama ngữ khí, hướng tới đang ở thịnh đồ ăn mama vang dội hô. Tức phụ nhi, ngày mai ta tưởng, sấm dậy đất bằng, cầm nồi sạn mama tay run lên, mới vừa thịnh đi lên đồ ăn rối tinh rối mù toàn bộ rớt hâm lại, nháy mắt toàn bộ phòng bếp gió nổi mây phun, đồ ăn nước vẩy ra, bắn tới rồi đứng ở mama bên cạnh ba cánh tay thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba lập tức đã bị năng cùng mông cháy dường như tại chỗ nhảy nhót, phản ứng lại đây chính mình nhi thử lời nói sau, tức khắc lỗ mũi trương đại, khí hai chỉ lỗ mũi đều mau bốc khói. Người này nhãi danh kêu mẹ ngươi gì? Lâu, ba duỗi tay đoạt lấy chính mình tức phụ nhi trong tay nồi sạn thiếu chút nữa không đem này đại nghịch bất đạo nhãi danh cấp ngay tại chỗ đánh chết. Cuối cùng ba đem nồi sạn sao ở chính mình đầu vai, như là chư bát giới khiêng ba tử, hùng hổ, một cái tay khác đem cái bàn chụp phanh phanh vang. Ngươi tưởng, ngươi muốn làm gì, ta xem ngươi là muốn tạo phản ngươi. Bữa tối trong lúc Tiểu Dung Lễ bị ba xách đến góc tường diện bích tư quá. Ba thuận tiện còn hướng hắn tuyên thệ một chút mama chủ đạo quyền, hơn nữa chỉ vào chính mình chóp mũi hung ác nói cho hắn. Người lão tử vẫn là người lão tử, ở góc tường diện bích thư quá Tiểu Dung Lễ xoa chính mình đau pipi, không rõ chính mình như thế nào không thể hiểu được liền ăn đánh. Q.A.Q, sau lại Tiểu Dung Lễ mama liền dốc lòng cho hắn giải thích một chút. Tức phụ nhi, cái này từ, tức phụ nhi chính là muốn vẫn luôn đối nàng người tốt. Tiểu Dung Lễ nghe như lọt vào trong sương mù, như cũ là khó hiểu. Ta đây về sau cũng sẽ đối ba hảo, ba chính là ta tức phụ nhi sao? Hắc, ngươi này nhãi danh, chiếm ngươi ba tiện nghi a, Dung ba mới vừa buông tay áo lại bị loát lên. Tiểu Dung Lễ nhìn ba âm mặt bộ dáng, đem mu bàn tay ở sau người, hơi sợ che lại chính mình mới vừa bị đánh xong pipi. Pipi thượng đau đớn, làm hắn cảm thấy, mông nở hoa sinh quả, cũng bất quá như thế. Mà mặt trực Tiểu Dung Lễ ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Người phải nhớ kỹ, nam sinh chỉ có thể có một cái tức phụ nhi, hơn nữa nhà của chúng ta Lễ Lễ liền có chính mình tiểu tức phụ nhi nha. Không phải mama, không phải ba, đó là ai? Lễ Lễ tiểu tức phụ nhi kêu Sơ Cửu. Tiểu Dung Lễ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Sơ Cửu, đầy cõi lòng oán hận, tràn ngập địch ý, một lòng nghĩ đều là bởi vì nàng, hắn mới có thể bị ba đánh. Mông nở hoa sinh quả. Nghĩ vậy, hắn hai điều lông mày đều ninh ba ở cùng nhau, nghiêm túc đến cực điểm, một bộ lão đại nhân túc mục bộ dáng thoạt nhìn đặc biệt giống cái ẩn cư núi rừng thế ngoại cao nhân. Hôm Sơ Mụ Mụ đùi tiểu Sơ Cửu phản ứng đầu tiên vốn là cảm thấy trước mắt cái này trắng nõn sạch sẽ tiểu cắt cách thật xinh đẹp, kết quả lại nhìn kỹ vẻ mặt của hắn, quả thực có thể dùng hung thần ác sát bốn chữ tới hình dung. Tiểu Sơ Cửu lập tức liền, hoa, một tiếng khóc ra tới, trong miệng hét lên, cái này tiểu cắt cách hảo hung. Cửu cửu không cần cùng hắn chơi, nhìn ngươi đem muội muội sợ tới mức, giây tiếp theo, Dung ba liền một cái tát vỗ lên nhà mình nhi tử đầu dưa, làm Tiểu Dung Lễ trong nháy mắt đã biết cái gì gọi là hồ nhão văng khắp nơi. Hai cái tiểu hài từ lần đầu gặp mặt hôm nay buổi tối, hai nhà người cùng nhau ăn cơm, các đại nhân nói chuyện phiếm liêu hòa thuận vui vẻ, tiểu Sơ Cửu cùng Tiểu Dung Lễ ngồi ở từng người đối diện bốn mắt trừng to, sóng ngầm mãnh liệt thủ hạ cái muỗng chạm vào mâm loảng xoảng rung động. Cơm nước xong sau, Dung mụ mụ vốn định giữ tiểu Sơ Cửu ở nhà tiểu trụ. Tiểu Sơ Cửu vừa nghe chính mình phòng ở Tiểu Dung Lễ phòng bên trong, lại hoa một tiếng khóc ra tới, như thế nào cũng không chịu lưu tại Dung gia, sợ chính mình buổi tối ngủ không chú ý đã bị cái này đối nàng bụng dạ khó lường Tiểu Cát Cách ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa về sau chỉ cần có Dung Lễ ở đây, Sơ Cửu đều sẽ không kêu Dung gia vợ chồng vì cha nuôi mẹ nuôi. Sau lại hai đứa nhỏ chậm rãi lớn lên, cũng hiểu được chút đạo lý có thể phân biệt đúng sai, lại lần nữa gặp mặt không có lần đầu tiên khi tranh phong tương đối. Lại lớn lên một chút bởi vì gia đình giáo dục quan hệ, Sơ Cửu vẫn luôn bị gia gia dạy dỗ nói phải có rộng lớn trí tuệ, làm người xử sự càng muốn. Khắc kỳ trị tâm, học được, Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến, con nai hưng với tả mà mục không thuận, do đó cũng dẫn tới nàng gặp chuyện khi không dễ dàng đem cảm xúc biểu lộ bên ngoài tính cách. Dung Lễ cũng là theo tuổi tăng trưởng, tại gia đình giáo dục tiềm di mạc hóa bên trong, 15, 6 tuổi liền khiêm tốn tự phụ khí độ phi phàm, trong trường học tiểu cô nương đưa cho hắn thư tình nhiều đều có thể cùng Hương Phiêu Phiêu quảng cáo giống nhau. Khi còn nhỏ Sơ Cửu thường bởi vì chính mình đoạt Dung Lễ ba ba mụ mụ cho nên mới sẽ đối nàng có địch ý, hiện tại sau khi lớn lên Sơ Cửu, như cũ là như vậy cho rằng. Dung Lễ, đoạt ngươi ba mẹ không phải ta bổn ý vì này. Dung Lễ nhìn trước mặt nữ hài tử, nàng biểu tình đạm nhiên, cách nói năng gian đều là dịu dàng hào phóng. Chỉ là nói ra nói làm hắn vô ngữ đến cực điểm. Hắn một tay cắm ở quần của mình trong túi, thần sắc lười biếng mở miệng. Ai nói ngươi đoạt ta ba mẹ? Sơ Cửu nhớ tới khi còn nhỏ mới gặp khi hắn đối chính mình địch ý, đột nhiên cao thâm khó đoán cười tiến lên đi vỗ vỗ thiếu niên bả vai. Chúng ta trong lòng đều hiểu liền không cần phải nói ra tới. Liền khi còn nhỏ Dung Lễ đối nàng hung thần ác sát một bộ chính mình đoạt hắn ba mẹ giận mà không dám nói gì bộ dáng còn tưởng rào biện. Sơ Cửu ta này hai mắt nhìn thấu quá nhiều. Dung Lễ lập tức bị nàng chỉnh đến không thể hiểu được. Đều hiểu, hắn thật đúng là không hiểu. Tác giả có lời muốn nói, cha tác giả, xin hỏi vị công tử này, ngươi lần đầu tiên kêu. Tức phụ nhi, cái này từ sau có cái gì cảm tưởng sao? Dung ba ba vén tay áo, Dung ma ma cực lực chặn lại chính mình trượng phu. Mỗ nhãi danh, lão tử, ba ba, nữ nhân không thể gọi bậy. Mặt vô biểu tình, chương ba đệ tam viên mật đường. Dung Lễ đi Sơ Cửu phòng không nhìn thấy người, trong lòng không có bao lớn gợn sóng. Hắn rời khỏi phòng đi đến thang lầu quải khẩu, bước chân bước lên đi thông nóc nhà gác mái tiểu lâu thang. Khi còn nhỏ Sơ Cửu tới nhà hắn tiểu trụ, không ở trong phòng của mình, nàng dài nhất đãi địa phương đó là nóc nhà tiểu ban công. Ban ngày Thái Dương không phải thực nùng liệt kia hội, Sơ Cửu sẽ đem nóc nhà trong căn phòng nhỏ bàn đu dây ghế treo cùng bàn vuông kéo vào ban công, rồi sau đó hoa ở cực đại ghế treo tắm gội ánh mặt trời nghe âm nhạc. Buổi tối trăng sáng sao thưa khi, nàng sẽ kéo chương ghế nằm ra tới nằm thưởng ngôi sao xem ánh trăng. Dung Lễ ra mái nhà tiểu ban công thực thích hợp thả lỏng tâm tình. Thiếu niên thân ảnh cao gầy, đi lên gác mái sau hơi hơi cúi đầu, lưng cung khởi mới có thể đi vào đi. Nóc nhà phòng độ cao chỉnh thể thượng thực lùn, hiển nhiên không phải hắn loại này dáng người cao dài người có thể đãi hạ địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chạng vạng ánh nắng không có chính ngọ khi như vậy chói mắt trước lượng, rút đi nhiệt lượng ấm màu vàng ánh mặt trời nghiêng nghiêng từ ngoài cửa chiếu tiến vào, ghế treo cùng ghế nằm đều an an tĩnh tĩnh bày biện ở trong phòng, Dung Lễ mơ hồ có thể trông thấy đứng ở ngoài cửa dựa vào lan can thượng nữ hài. Cách chương.